Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, người thừa kế. Cứu viện Gaara hành động sau khi kết thúc, Konoha lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Naruto cùng Sakura cũng theo Kakashi đồng thời chấp hành mấy cái phổ thông nhiệm vụ. Tất cả nhìn qua đều là như vậy an lành yên tĩnh không biết từ khi nào thì bắt đầu. Naruto từ Akatsuki trong tay cứu lại đệ ngũ phong ảnh Gaara. Cũng cải thiện Konoha cùng Saẩn trong lúc đó quan hệ lời đồn đãi. Bắt đầu ở Konoha bên trong truyền lưu ra Chutetsu Senmei rất rõ ràng. Đây là Tsunade nhóm người kia đang vì Naruto tạo thế đang tăng lên Naruto ở trong thôn uy vọng đồng. Thời. Cùng Chutetsu Senmei tiếp tục chống lại hiện tại Konoha tuy rằng bị Chutetsu Senmei vững vàng mà nắm giữ. Hơn nữa bởi Chutetsu Senmei thực lực mạnh mẽ. Cho tới không người nào dám ở bề ngoài làm trái Chutetsu Senmei nhưng bất luận thực lực như thế. Nào, Chutetsu Senmei trước sau đều có già đi cái kia một ngày Tsunade bọn họ hiện tại rất rõ ràng là chuẩn bị nâng đỡ Naruto ngồi trên đệ lục Hokage vị trí. Naruto chấp nhất cùng kiên định niềm tin thu được bọn họ tán đồng. Hơn nữa Naruto tư tưởng quan niệm cũng phù hợp đệ nhất Hokage lý niệm lời đồn đãi truyền ra cũng không mãnh liệt. Chỉ là ở đường phố quán rượu bên trong tình cờ có người đàm luận thế nhưng chỉ cần nghe được tin. Tức này đám người đều sẽ đối với Naruto sản sinh hiếu kỳ. Đồng thời kéo dài quan tâm Naruto trưởng thành sau đó chỉ cần Naruto lại lập xuống mấy cái đại công. Chứng minh chính mình nắm giữ thủ hộ Konoha năng lực. Liền có thể rất nhanh thu hoạch một nhóm sùng bái. Hướng về Hokage bảo tọa bước vào có điều. Tsunade bọn họ hiển nhiên quên lòng người từ khi Chutetsu Senmei thượng vị sau khi. Liền vẫn ở trong thôn tuyên truyền một ít chiến tranh lý luận. Bất chi bất giác để Konoha các ninja nhận vì những thứ khác làng đều là tà ác. Chỉ có Konoha thống nhất nhẫn giới mới có thể được chân chính hòa bình đặc biệt là 3 năm trước Konoha tan vỡ kế hoạch sau. Chutetsu Senmei chưa từng có cùng Saẩn thôn cải thiện qua quan hệ. Cũng không có động viên chịu đến tổn thất Konoha thôn dân cứ như vậy liền dẫn đến. Konoha bên trong rất nhiều người đều cừu thị Saẩn. Cho rằng bọn họ giáp tâm hại người mà khi một năm trước, Konoha cùng Vân Ẩn thôn sau khi chiến tranh kết thúc, Konoha các ninja thì càng thêm căm thù những thôn khác tử hơn nữa bởi vì Konoha dễ dàng chiến thắng. Vân Ẩn thôn, điều này làm cho Konoha các ninja tự cao tự đại, nhận vì những thứ khác làng cũng không có gì đặc biệt hơn nữa hiện tại Chutetsu Senmei ở Konoha. Bên trong nắm giữ to lớn danh vọng. Chỉ cần Chutetsu Senmei không có làm ra quyết định gì tính sai lầm. Liền không ai có thể lay động Chutetsu Senmei địa vị muốn ở tình huống như vậy. Đẩy ra một cái để Konoha các ninja tán đồng thần bảo hộ. Hiển nhiên cũng không phải như vậy dễ dàng thậm chí có một ít tư tưởng cực đoan người. Còn thừa nhận Naruto là cấu kết Saẩn thôn phản bội Konoha liên quan với trong thôn lời đồn đãi. Chutetsu Senmei cũng không có quá mức lưu ý muốn đả kích Naruto danh vọng kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần để hắn ở trong thôn vĩ thú hóa là có thể. Chỉ là Chutetsu Senmei cũng không muốn làm như vậy có điều nếu nói đến đời tiếp theo Hokage người. Thừa kế vấn đề, hiện tại có vẻ như cũng là thời điểm đem Sasuke mang về ở bây giờ Konoha bên trong trẻ tuổi bên. Trong, rất rõ ràng lấy Naruto. Sasuke, Sakura, Kimimaro bốn người ưu tú nhất mà từ trước mắt bốn người thành tựu được xem. Tựa hồ cũng là Kimimaro thành tựu cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất nhưng Kimimaro nói cho cùng vẫn là vụ ẩn thôn ninja. Hơn nữa bị mang tới Konoha thì cũng không phải trẻ con ở người ninja này thế giới. 5-6 tuổi tiểu hài tử cũng có thể bị bồi dưỡng thành gián điệp. Kakashi ở cái tuổi đó đã bắt đầu giết người vì lẽ đó. Coi như Kimimaro lập xuống nhiều hơn nữa công lao. Hắn cũng tuyệt đối không thể bị thừa nhận vì là Hokage mà Uchiha bộ tộc tại quá khứ tuy rằng không. chiếm được Konoha cao tầng tán đồng. Nhưng Sasuke là Chūtetsu Senmei đệ tử. Bản thân liền có rồi đấu võ Hokage vị trí tư cách đặc biệt là hiện tại. Uchiha Sasuke làm Konoha bên trong cái cuối cùng Uchiha. Seragon người thừa kế tương lai Konoha đến tột cùng sẽ có hay không có tân Seragon gia tộc. Này tất cả Sasuke trong một ý nghĩ hơn nữa hiện tại Uchiha bộ tộc đã diệt tộc. Một thân một mình Uchiha Sasuke đối với những kia Konoha trưởng lão. Cùng với cái khác ninja gia tộc tới nói. Uy hiếp tính cũng không cao so với cứu vớt phong ảnh Naruto tới nói. Sasuke độc thân ở Orochimaru bên cạnh nằm vùng 3 năm. Thu thập Orochimaru tình báo. Đồng thời cuối cùng hiệp trợ Chūtetsu Senmei giết chết Orochimaru. Vì là đệ tam Hokage báo thù hành vi như vậy. Tương tự có thể cho Sasuke mang đến to lớn danh vọng nếu như Sasuke lại giết chết Uchiha Itachi. Cũng có thể làm cho mọi người biết được Sasuke thực lực từ lâu vượt xa quá khứ vào lúc này chỉ cần. Chūtetsu Senmei hơi thêm hoạt động. Để có thể lợi dụng Sasuke đi đối kháng Naruto. Tranh cướp đệ lục Hokage người thừa kế vị trí đáng nhắc tới chính là. Chūtetsu Senmei vẫn chờ đợi thiên địa kiều sự kiện cũng không có trình diễn sau đó Chūtetsu. Senmei lại lần nữa lật xem bút ký. Mới ý thức tới cùng Yakushi Kabuto ở thiên địa kiều gặp mặt tình báo. Là Akatsuna no Sasori ở trước khi chết nói cho Sakura nhưng mà bởi vì Chūtetsu Senmei đột nhiên ra. Tay, dẫn đến Akatsuna no Sasori không có để lại bất kỳ di ngôn sẽ chết ở Chūtetsu Senmei trong tay. Bởi vậy Naruto cùng Sakura bọn họ cũng mất đi Orochimaru cùng Sasuke tình báo có điều thiên địa. Kiều sự kiện đối với nội dung vở kịch sức ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Tuy rằng để Naruto nhận thức một hồi mình và Sasuke trong lúc đó chênh lệch to lớn. Có thể rất hữu hiệu đập Naruto tự tin. Để hắn từ cứu vớt phong ảnh. Giết chết Akatsuki thành viên tự mình bành trướng bên trong tỉnh lại nhưng Naruto người này bất. Khuất kiên cường. Để Naruto kiến thức Sasuke mạnh mẽ sau khi. Chỉ có thể khích lệ Naruto tiếp tục cố gắng tu hành. Tranh thủ từ lâu rút ngắn hắn cùng Sasuke sự chênh lệch có vẻ như ở nguyên tắc bên trong. Cũng là bởi vì Naruto bị Sasuke thực lực đả kích. Trở lại Konoha sau mới bắt đầu tu luyện. Phong độn Raizen Shuriken. Mà bây giờ không có thiên địa kiều sự kiện. Có vẻ như cái này mạnh mẽ cấp S nhẫn thuật chỉ sợ cũng muốn từ lịch sử quán tính bên trong sinh non. Liền để Naruto tiếp tục kiêu ngạo đi xuống đi. Ngược lại lại không phải là mình bên này người cho tới Naruto tương lai sẽ làm sao. Nếu như hắn đúng là Atula chuyển thế. Hắn cũng nhất định sẽ có mặt khác phương thức thu được sức mạnh càng thêm cường đại một tháng sau. Chūtetsu Senmei thu được ám bộ truyền về tình báo vân ẩn thôn nhị vĩ Jinchuriki Yugito tao ngộ. Akatsuki tập kích. Hiện tại đã bị mang về Akatsuki căn cứ bắt cóc Yugito chính là Akatsuki bất tử tổ hai người. Có người nói Yugito lúc đó bị sửa chữa tương đương thê thảm. Ra tay chỉ có Hidden một người về mặt thời gian đến suy đoán. Làm Konoha ám bộ biết được tin tức. Thăm dò hiện trường. Sau đó sẽ đến truyền quay lại Konoha. Để Chūtetsu Senmei nhìn thấy cái này tình báo này trung gian đã qua chừng mấy ngày. E sợ hiện tại Yugito đã sớm bị chóc ra vĩ thú. Bỏ mình hồn tiêu kỳ thực ám bộ từ lâu thu được Chūtetsu Senmei mệnh lệnh. Bọn họ cũng không cần điều tra Akatsuki tình báo. Mà cái này tình báo sở dĩ sẽ bị truyền quay lại Konoha. Chỉ là bởi vì Kakuzu cùng Hidden hai người hiện tại đã tiến vào hòa quốc cảnh nội. Mục đích gì tựa hồ là Konoha cửu vĩ đương nhiên. Đối với Kakuzu tới nói. Hắn hiện tại càng muốn tìm đến Kimimaro cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.